Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1173, người không thể trêu chọc ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm gia, Cố Nhược Vân đem đoạn kiếm thu lại, con ngươi nhàn nhạt quét về đống thi thể trên đất, rất nhanh thu hồi lại, nàng ngửa đầu nhìn về không trung, một mặt sát khí từ đáy mắt chợt lóe qua. Trung quy có một ngày ta sẽ diệt Lâm gia, vì phụ mẫu báo thù rửa hận. Trên bãi đất, nàng không dừng lại mà một mình hướng về trấn nhỏ đi đến. Giờ khắc này, Cố Nhược Vân cũng không chú ý đến, nháy mắt nàng rời đi, một thân hắc y từ sau lưng cổ thụ đi ra, ánh mắt trước sau ngóng nhìn phương hướng nàng rời đi, trong đôi mắt lãnh khốc dâng lên ánh sáng kích động, không chớp mắt nhìn bóng dáng nữ tử, môi nhẹ nhàng giật giật. Rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Đáng tiếc, ta lại không có cách nào gặp lại ngươi. Thân thể nam nhân bị áo bào đen bao phủ, cho nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng mà âm thanh của hắn mang theo từ tính khàn khàn rất là êm tai, chỉ là khi nói lời này, trong giọng nói hỗn loạn cũng không khó phát hiện ôn nhu. Nam nhân cúi đầu nhìn thi thể đầy đất, hơi hơi nhíu mày, tiếp theo nâng tay lên, ngọn lửa màu đen phóng ra từ trên mặt đất cháy bùng lên đem thi thể đầy đất biến thành tro tàn, theo gió phiêu tán trong không khí. Cố Nhược Vân cũng không có phát hiện người nam nhân này, nếu nàng nhìn thấy hắn xuất hiện, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ đem áo bào đen xốc lên, chỉ vì trên người nam nhân này có cảm giác rất quen thuộc. Mộ Dung Thế Gia, Lục Y nữ tử phẫn hận dậm chân, trên dung nhan thanh tú đẹp đẽ tràn ngập nôn nóng, hung hăng phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thiên Bác Dạ đáng chết, cư nhiên cứ như vậy biến mất. Chính mình đều đã xuất động trưởng lão gia tộc, nam nhân kia vẫn chạy trốn, hơn nữa một lần chạy đi liền không thấy tung tích, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Lục Y nữ tử lửa giận thật lớn, nghiến răng nghiến lợi nói. Vô luận như thế nào ta sẽ bắt được ngươi, làm ngươi trở thành nam nhân của ta. Lúc trước ngươi giết vị hôn phu của ta thì phải trả giá đắt. Đúng lúc này, một nha hoàn từ ngoài sân đi đến, thật cẩn thận đến trước mặt Lục Y nữ tử, hành lễ. Tiểu thư, gia chủ gọi ngươi đi qua một chuyến. Lục Y nữ tử hòa hoãn giọng nói, ta hiểu rồi, trong thư phòng lịch sự tao nhã, một lão giả ngồi ngay ngắn ở ghế phía trên, lật xem thư tịch. Trong tay, hắn tựa hồ đã nhận ra người từ bên ngoài thư phòng đi vào, chậm rãi buông thư tịch xuống, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt từ ái dừng trên người Lục Y nữ tử đang bước qua ngạch cửa. Thư tịch, sách và các tài liệu thành văn. Thiến Nhi, ta nghe nói gần đây ngươi vận dụng lực lượng tầng cao nhất của Mộ Dung Thế Gia, chỉ vì tìm bắt một nam nhân. Lão giả hơi hơi nhíu mày, thật ra trong giọng nói không có bất mãn, chỉ có bất đắc dĩ cùng sủng ái. Ra ra, Mộ Dung Thiến đi tới bên người lão giả, làm nũng kéo cánh tay hắn, nói. Tên kia giết Ngô Vân, ta nhất định phải làm hắn bồi thường cho ta một vị hôn phu. Lão giả thở dài càng thêm bất đắc dĩ, nha đầu này thật sự đã bị chính mình nuông chiều đến hư, loại chuyện cưỡng đoạt nam nhân này thế nhưng cũng có thể làm được. Bấy quá, ai kêu Mộ Dung Thế Gia bọn họ quyền to thế lớn làm gì, cho nên đại tiểu thư Mộ Dung Thiến của Mộ Dung Thế Gia đương nhiên là có tư cách này. Không phải ngươi không thích Ngô Vân, cũng không cần gả đi. Vậy vì sao ngươi lại muốn bắt hắn? Dù sao ta cũng mặc kệ, ta muốn đem hắn bắt trở về buộc hắn cưới ta. Chấm. Mộ Dung Thiến chu môi, ngữ khí tùy hứng. Trên đời này, còn có nam nhân như hắn dám làm lơ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng điểm này, ta cũng nhất định bắt hắn trở thành phu quân của ta, mặc dù hắn không đồng ý, ta cũng sẽ đem hắn trói lại đem vào động phòng. Cách chương.